Chương 58, không phiên đội, làm cho người đầu trọc. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng đây là muốn bắt ta sao? Lý ẻn đứng bên cạnh Lilith, cảm giác lấy giả mạ mổ tổ gần gì gì xài ghệ cù nỉ cầm đầu. Hơn 10 vị đội trưởng chỗ phóng xuất ra linh áp, ánh mắt hơi biến hóa cũng trầm giọng mở miệng. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng đưa tay kéo một phát, đem chính mình trường thương giữ tại trong tay, lạnh lùng nhìn về phía phụ cận đông đảo đội trưởng, nói, tựa hồ vẫn là cho kỳ giọt đại nhân thêm phiền phức. Đi tới thi hồn giới bên này mới bất quá rất thời gian ngắn ở giữa, nàng hiện tại cũng liền chỉ biết là khống chế bên này là hộ đỉnh thập tam đội, lấy giả mạ mổ tổ gần gì gì xài ghệ cú nì cầm đầu, tổng cộng có 13 tên đội trưởng. Đội trưởng cấp linh áp tháp đảo kỳ ủ cắt cấp đại hư phía trên. Mà mặc dù không làm rõ ràng được trước mắt là cái gì tình huống, hộ đình thập tam đội vì sao muốn phản loạn, nhưng không có kỳ giọt mệnh lệnh, nàng tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Huống chi đối phương đem kỳ giọt cu nở dê định nghĩa vì muốn bắt đối tượng, cái này hiển nhiên cũng là nàng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Không nên phản kháng, Lilith tịch quan. Kỳ ố giả cụ sùn si nhìn về hướng Lilith, cầm chạm phách đao mở miệng nói, các ngươi không có khả năng cùng chúng ta đối kháng. Vẫn là không muốn gia tăng vô vị chiến đấu cho thỏa đáng. Lilith hờ hững rút ra chính mình chạm phách đao, để ngang tại trước người, bình tĩnh nói, muốn bắt chúng ta, thì tới đi. Nàng có thể trực tiếp tại tâm linh bên trong hướng kỳ do cầu viện, đem tình huống bên này báo cho kỳ do, nhưng nàng cũng không có làm như thế, bởi vì nàng biết rõ kỳ do đang tại trưởng khống linh vương lực lượng. Vô luận như thế nào xảy ra chuyện gì, cũng không thể quấy rầy đến thời khắc này. Kỳ giọt doanh cũng chính là tại Lilith tiếng no y vư a ra thời điểm, nàng không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự, trực tiếp liền giải phóng trong tay chạm phách đao, đồng thời không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp thả ra vạn giải huyết chi văn ca. Nếu như là cận tồn tại tử thần hình thái nàng gặp được lấy giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cu nhì cầm đầu hộ đỉnh thập tam đội chúng đội trưởng tề tụ, nàng kia đích xác là khó mà chống cự. Nhưng bây giờ nàng là bản thể cùng hồn thể dung hợp hình thái. Lại thêm con lì ẹn ở chỗ này, cho dù là 2-13, cũng không phải không thể đối kháng ca ngợi a. Linh kỵ sĩ tại lì lịt thả ra vạn giải, trực tiếp giải phóng lực lượng của mình thời điểm. Lì ẹn cu nở dê cơ hồ là đồng thời giơ lên trong tay trường thương, cũng khẽ nói một tiếng. Đang đánh phá hư giới hạn, đồng thời đầy đủ hư, tử thần cùng với dị nhân ba loại lực lượng về sau. Nàng chính là tầng thứ cao hơn phá diện, có quy nhận năng lực mà quy nhận hình thái không thể nghi ngờ cũng là nàng mạnh nhất hình thái. Vành quy nhận lì ẻn, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ mênh mông linh áp, trong chốc lát liền siêu việt giống nhau đội trưởng vạn giải cấp độ, đạt đến có thể so với ủ nổ hạ nạ dẹt vạn giải tiêu chuẩn. Siêu đội trưởng cấp linh áp hai người đều là siêu đội trưởng cấp linh áp trong chớp nhóm này, lý lịch cùng lì ẻn buộc phát ra linh áp, tựa như hai đầu phóng hướng chân trời thương long. Mạnh liệt bên trong, trực tiếp liền để phụ cận mười mấy tên đội trưởng linh áp toàn bộ nổ tung. Hai đại siêu đội trưởng cấp linh áp, cùng tính cả trung đoàn trưởng ở bên trong, mười mấy tên đội trưởng linh áp đụng vào nhau, chưa huy kiếm giao thủ, liền dĩ nhiên làm cả bầu trời tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Cái này sợ phổng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì toàn viên cũng không giải phóng trạng phách đao, cho nên đang đối mặt lì lịt cùng lì ẹn trong nháy mắt thả ra linh áp. Rõ ràng là đông đảo đội trưởng rơi vào hạ phong. Nàng chấn kinh nhìn qua Lý En cùng với Lilith, nếu như nói Lý En là đồng thời gồm cả hư cùng tử thần lực lượng, cho nên có cường đại như vậy linh áp, như vậy Lilith linh áp lì hệ nờ la mở nàng chấn động, cái này cường độ linh áp thế nhưng là cùng lúc trước kỳ do trên lệch giải rác kỳ do đầy đủ như vậy linh áp còn có thể lý. Giải, Lilith đều đầy đủ như vậy linh áp. Không hề nghi ngờ là làm cho nàng trong nội tâm một mảnh không thể tưởng tượng nổi. Hệ so sánh thân cận, đối kỳ do cùng Lilith có nhất định hiểu rõ sỏi phồng, đều vì giờ khắc này Lilith cùng Lien buộc phát ra linh áp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì càng không cần phải nói cái khác đội trưởng. Liền ngay cả trung đoàn trưởng ra mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cun y, thần thái cũng xuất hiện một tia ba động, không cách nào lại giống như lúc trước ai chấn định và bình tĩnh. Hai người đều là siêu đội trưởng cấp linh áp, nếu như lại tính cả kỳ do lời nói, như vậy thì là ba cái siêu đội trưởng cấp linh áp bây giờ hộ đỉnh thập tam đội trong đội, hẳn là cũng chỉ có hắn và Uno Hana Zet hai người tại cái này cấp độ, cái khác đội trưởng đều không đạt được một cái tiêu chuẩn. Nói cách khác, nếu như kỳ do ở chỗ này, ba người liên thủ sức chiến đấu, liền đã tiếp cận hộ đỉnh thập tam đội hướng hồ. Nhất làm cho người cảm thấy nội tâm chấn động là, Lý Lịch cùng Lý Ản hai người linh áp đều ở đây cấp bậc, như vậy tương đối hai người mà nói, cầm đầu kỳ giò dịch sẽ vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Có lẽ kỳ giò dịch chân thực linh áp sẽ càng đáng sợ. Giờ khắc này ra mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu ni, rất đột ngột nghĩ đến một việc, thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, liền thân bên trên linh áp đều trong nháy mắt trở nên nặng nề đứng lên. Hắn nghĩ tới là kỳ giò dịch vợ y ma không ở nơi này, xuất hiện động tĩnh lớn như vậy bản nhân cũng không tại, kết hợp với trước đó không lâu linh vương cung chấn động, cùng với Lý Ản cùng Lý Lịch bày ra linh áp đẩy ra ghẽ kỳ giò dịch lực lượng. Hẳn là, công kích linh vương cung người chính là kỳ giò dịch sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không cách nào ngăn chặn dâng lên, hơn nữa không riêng gì hắn, phụ cận những đội trưởng khác, cơ hồ cũng đều nghĩ đến một điểm này. Kỳ giò dịch có siêu đội trưởng cấp linh áp cùng thực lực, vừa lúc lại tại linh vương cung xảy ra chuyện thời điểm không ở phiên đội 2 trong đội. Cái này hiển nhiên đã không phải là trùng hợp có thể giải thích thông dẫn phát linh vương cung chấn động người chính là kỳ giọt, cơ hồ có thể xác định lập tức xuất thủ, trước đem các nàng cầm xuống. Dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nì khẽ quát một tiếng, đem quải trượng đông nhiên nâng lên cùng sử dụng lực bóp, quải trượng tư nở dê tờ ơ cờ vỡ tan, lộ ra trung ương một thanh trạm phách đao, cũng bị hắn giữ tại trong tay. Nạ mở trả tờ chính mình trạm phách đao về sau. Dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ nỉ cơ hồ không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền đem chạm phách đao rút ra, trên người linh áp tựa như hỏa diễm giống nhau bạo phát đi ra. Xâm la và tượng, đều là cho tàn, lưu nhận như lửa Lý Lịch cùng Lý Ản linh áp, đều không phải là rất dễ dàng liền có thể đánh bại nhân vật. Vào giờ phút như thế này hắn tự nhiên sẽ không còn có cái gì chần chờ, trực tiếp liền giải phóng trạm phách đao nương theo lấy giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhỉ trạm phách đao giải phóng, một cô nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, phụ cận đình viện cùng với phòng ốc trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Bạch sở phồng ánh mắt hơi trầm xuống, thân ảnh lóe lên, ôm lấy trong góc hỉ xa nạ cùng với rủ kỳ ạ hai người, mang theo hai người trong nháy mắt rời khỏi đình viện, thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Nụ y lao đầu vẫn là như vậy táo bạo a. Bất quá dưới mắt tình huống QNZ đích sắc không phải đơn giản liền có thể giải quyết, đích sắc là muốn làm thật. Kỳ ố giả cụ sùn xì dùng tay che chắn một chút hơi nóng phả vào mặt, trong giọng nói cũng nhiều ra mấy phần ngưng trọng, sau đó trên người linh áp đống nhiên vừa tăng, nói, hoa phong nhiễu loạn, hoa thần hót vang, thiên phong bể buộn, thiên ma cười nhạo, hoa thiên cuồng cốt. Kỳ ố giả cụ sùn xì thủy giải theo sát phía sau là ủ kỳ tắc giật hí rồ, cũng là rút ra chạm phách đao. Đọc lên trạm phách đao giải phóng ngữ, trong nháy mắt đem chính mình trạm phách đao giải phóng. Tiếp theo là cụ chỉ kỳ linh dậy, Ezen xảo su kè, cụ rột su chia mưu di, chẳng cả nam cùng với cổ mà mù dạ xạ dìn theo thứ tự giải phóng từng người trạm phách đao, cứ việc cũng chỉ là thủy giải, nhưng linh áp cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Si Huyền đội trưởng, ngươi muốn ngồi nhìn sao? Tay cầm lưu nhận như lửa. Tắm nóng bỏng hỏa diễm giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nhỉ sừng sững tại phía trước nhất, ghé mắt hướng bên tay phải không có gì động tác. Xỉ hào ỉn dò gì chia nhìn thoáng qua. Dò gì chia hơi trầm xuống nghiêm mặt, cuối cùng thở dài, hai tay vung lên, để cho mình khoác lên đội trưởng vũ trước hướng về phía sau bay đi, đồng thời một cỗ bành trướng linh áp từ trên người nàng bạo phát đi ra. Âm âm giải phóng trạng phách đao sau đông đảo đội trưởng linh áp. Lại một lần nữa cùng Lilith Lý Ản chỗ thả ra linh áp đụng vào nhau, kịch liệt động tĩnh trực tiếp liền để phía dưới đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, cũng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Bởi vì trên mặt đất không gian quá nhỏ, hộ đình thập tam đội đông đảo đội trưởng đều đi tới không trung, đem Lilith cùng với Lý Ản hai người vây quanh ở trung ương chỗ. Mà Lilith cùng Lý Ản hai người thì đều không có cái gì khiếp sợ, cũng đi tới không trung, cầm từng người chạm phách đao cùng binh khí. Ánh mắt nhìn về phía phủ cận đông đảo đội trưởng. Lilith, Lien vs. hộ đình thập tam đội cứ việc song phương đều còn không có có xuất thủ, nhưng chỉ là linh áp ở giữa va chạm, liền đã tựa như biển gầm đồng dạng tại phía chân trời mãnh liệt, dẫn tới toàn bộ trên bầu trời mây đen đều tại điên cuồng cuốn lên. Toàn bộ tĩnh linh đình bên trong, hộ đình thập tam đội từng cái đội xá, hết thể tử thần cơ hồ đều hướng về bên này phương hướng nhìn qua. Cảm thụ được kia làm bọn hắn tim đập nhanh từng đạo linh áp xông thẳng tới chân trời. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Linh Vương Cung. Tại Linh Vương Đại Nội bên trong cung điện bên ngoài, đang đứng hầu chờ ở bên cạnh đợi ý trẻ bệ hỉ du bệ, dần dần lộ ra thần sắc cổ quái, đưa tay gãi gãi chính mình chùi lùi đầu. Dạ mạ mộ tổ xài ghệ củ nì, ngươi đang làm cái gì đâu? Hắn nắm giữ hết thể danh tự lực lượng, biết được thi hồn giới hết thể tên, trưởng khống toàn bộ thế giới hắc ám, cho nên mỗi một tấc hắc ám đều là nhãn tuyến của hắn. Dù cho thân ở Linh Vương Cung, hắn cũng có thể biết tĩnh linh đỉnh bên trong chuyện gì xảy ra. Dạ mạ mổ tổ gần gì xảy ghệ củ nì vờ ơ y ma mang theo hộ đỉnh thập tam đội đi vây công Lý Lý đi. Cái này nếu như bị Kỳ Giọt biết rõ không, Kỳ Giọt khẳng định đã biết, thật là khiến đầu người trọc. Y chạy bệ hỉ rủ bệ khỏe miệng co quắp đông núp ních, hướng Linh Vương đại nội bên trong cung điện nhìn lại, sau đó liền cảm giác được trong cung điện sinh ra một tia mãnh liệt linh tử ba động. Trong điện, Kỳ Giọt đang phiêu phủ ở giữa không trung, hơi lim di mắt. Phải giống như điều khiển con rối đồng dạng, lợi dụng từng cái linh tử sợi tơ hoàn mỹ khống chế toàn bộ thi hồn giới. Vậy hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm đến, nhưng nếu như chỉ là đem những này linh tử sợi tơ tạm thời từ trên người chính mình tụ lại qua một bên, khiến cho không quấy nhiễu tự thân hành động, sẽ không khó như vậy. Mà ở làm chuyện này đồng thời, Kỳ Giọt không hề nghi ngờ cũng có thể thông qua mỗi một đầu kết nối thi hồn giới linh tử dây, rõ ràng trông thấy thi hồn giới mỗi một góc chuyện xảy ra. Thính linh đỉnh bên trong tình cảnh hắn tự nhiên QNZ trông thấy. Kỳ Giọt trong lòng rất nhỏ lắc đầu. Lilith cùng Lý ẻn thực lực hôm nay, đối đầu toàn bộ hộ đỉnh thập tam đội, đánh là có đánh, dù cho giá mà mổ tổ gần gì dì xài ghệ cu nhì cùng u nổ hạ nạ dẹt đều toàn lực xuất thủ, chiến đấu trong thời gian ngắn cũng vô pháp kết thúc, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ liều tương đương thảm liệt. Hắn đối Lilith cùng Lý ẻn vs hộ đỉnh thập tam đội cũng không có hứng thú gì, cho nên động tác trên tay liền phải hơi chút tăng nhanh một chút như vậy. Gấp trăm lần nhanh. Kỳ Giọt bình tĩnh mở miệng, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cái hư ảo đồng hồ đồ án, sau đó cả người vị trí không gian cùng ngoại giới lập tức bày biện ra gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua sai. Từ thời gian gia tốc khu vực ngoại bộ nhìn vào bên trong, liền có thể nhìn thấy Kỳ Giọt lơ lửng giữa không trung, tay cùng đầu lâu không ngừng quay qua quay lại trên dưới lay động, nhanh đến tựa như tàn ảnh giống nhau. Bạch ngoại giới ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, Kỳ Giọt đình chỉ động tác, cũng giải trừ thời gian gia tốc. Nguyên bản phân tán ở trên người hắn những cái kia kết nối thi hồn giới sợi tơ, đã toàn bộ bị hắn tập trung đến một điểm. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay là một đoàn xen lẫn, lít nha lít nhít, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, cũng vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường thanh linh tử sợi tơ. Kỳ Giọt đứng thẳng lên, nhìn thoáng qua cung điện nơi trung ương. Nơi đó có một đoàn màu trắng huỳnh quang, là hắn phía trước tạm thời từ trong cơ thể tách ra đi một bộ phận dư thừa năng lượng. Từ Kỳ Giọt ngón tay hướng về phía đoa nở kia năng lượng xoay tròn hai lần, để đầu ngón tay sợi tơ thoáng cái quấn tại đoa nở kia năng lượng bên trên, cũng chăm chú chói buộc chặt. Bởi vì đoàn này năng lượng cũng không lớn, cho nên như vậy một chói phía dưới, tựa như là đồng thời kéo mấy trăm cây cần câu người, bị căng cứng dây câu lôi kéo ra bên ngoài di động. Kỳ Giọt thần sắc không thay đổi, bình tĩnh lại con ngón búng ra, một đoàn ẩn chứa tiến hóa lực lượng lục đạo trả cờ ra bay ra. Rót vào đoa nở kia năng lượng màu trắng bên trong, tựa như một cái đinh gỗ, đem hắn cưỡng ép đính tại không gian nơi trung ương, ổn định lại hết thể sợi tơ. Làm xong một bước này, Kỳ Giọt lại dùng thấy rõ tương lai năng lực hướng tương lai phương hướng nhìn thoáng qua, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng về Linh Vương đại nội bên trong cung điện đi ra ngoài. Hắn đi tới cung điện nơi cửa chính, đứng hầu ở bên cạnh ý trẻ bệ hỉ du bệ lập tức hướng hắn hành lễ, nhưng Kỳ Giọt cũng không trả lời. Mà là lại một bước phóng ra, cả người trực tiếp xuất hiện tại Linh Vương cung biểu tham đạo nơi cuối cùng, sau đó trực tiếp chui vào mặt kính giống như trong không gian. Hư Vương ỷ Trệ Bệ Hỉ Dụ Bệ nhìn xem một màn này, há to miệng, đại nhân. Hắn buồn rầu gãi gãi không có tóc, chùi lùi đầu, sau đó hai tay trước người chắp tay trước ngực, màu trắng huỳnh quang sen lẫn đứng lên. Cái này huỳnh quang trong nháy mắt liên tiếp đến từng cái linh phiên cách điện. Kèn gì rồi? Kỳ gì ổ đều qua tới, chúng ta phải đi tĩnh linh đỉnh một chuyến.